Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần 2. Sấu thần căm hận trợn mắt nhìn Âu Dương Công Tử một cái, lượn mình chạy vào Vô Hồi Chi Cốc. Văn Thiên Hạo dùng mình nhủ thầm. Quả thật, y chẳng hổ thẹn với danh xưng Thiết Tâm Lạc Thủ. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh cười the the nói. Công tử xử lý thật là khéo. Âu Dương Công Tử cười nhàn một cái, liếc nhìn Văn Thiên Hạo rồi nói. Tốt nhất ngươi sang một bên lo trị thương trước đã. Văn Thiên Hạo chắp tay xá một xá, nói. Tại hạ lại nợ công tử một lần nhân tình nữa. Âu Dương Công Tử hừ một tiếng coi như trả lời với hắn, thần tình lạnh lùng, kiêu căng vô cùng. Văn Thiên Hạo gượng sức cất bước tiến sang một bên, ngồi bệt xuống đất trị thương. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh mỉm cười hỏi. Họ Văn ấy và công tử có quan hệ như thế nào vậy? Chẳng có quan hệ gì cả, chỉ trông thấy y cũng dễ xem mà thôi. Chỉ có thế thôi sao? Đúng vậy. Công tử không phản đối, mai sau ta sẽ tìm hắn chứ. Đó là việc sau này, bây giờ chẳng nói làm gì. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh thoáng ngạc nhiên nói. Tiên tử của chúng tôi rất mong được nói chuyện với công tử. Âu Dương Công Tử trầm ngâm giây lát rồi nói. Trước mắt bây giờ chẳng tiện để nói chuyện, có phải vậy chăng? Tiên tử của chúng tôi rất ngưỡng mộ hành vi của công tử. Công tử hà tất từ chối quá thế? Âu Dương Công Tử cười sang sảng nói. Tại hạ cũng rất ngưỡng mộ tiên tử, nhưng thời điểm này bất tiện lắm. Xin trình lại với tiên tử, hẹn hôm khác vậy. Nói xong, chắp tay lượn mình đi mất. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh ngẩn người giây lát, đưa mắt nhìn Văn Thiên Hạo đang ngồi trị thương một cái, sau đó cũng lượn mình đi mất dạng. Cốc địa lại khôi phục bầu không khí tĩnh lặng như trước. Văn Thiên Hạo trị thương hoàn tất, ngồi tại chỗ ngước nhìn vì sao trên đêm không, đoán biết trời sắp sửa sáng đến nơi. Văn Thiên Hạo suy nghĩ vớ vẩn, trước hết nghĩ tới công lực của mình quá tệ, chưa đặt chân vào giang hồ thì đã bị thương nhiều phen. Nếu chẳng nhờ Âu Dương Công Tử, tính mạng đã mất từ lâu. Vậy thì còn nói gì đến đại sự, tầm hung phục thù làm gì nữa chứ? Âu Dương Công Tử lớn hơn mình chỉ vài tuổi, thế mà lại có một thân võ công kinh người. Nghĩ tưởng đến đây cũng thật lấy làm nản lòng. Giữa Phương Bá Phụ và Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh lại có mối ân oán thế nào đây? Còn Huyền Y Thiên Nữ là nhân vật phương trời nào? Phía sau sơn lãnh xuất hiện một tia ánh sáng càng lúc càng to rộng ra, cảnh vật trước mắt từ từ sáng tỏ, bình minh đã ló dạng. Văn Thiên Hạo ngồi bật dậy nhủ thầm. Bây giờ mình lưu lại đây làm gì nữa, với thân võ công nho nhỏ này chỉ tổ làm mất mặt mà thôi. Nên rời khỏi đây cho sớm mới là thượng sách. Hắn nghĩ tới đây liền quay người, cất bước chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc này bỗng từ nơi không xa lắm vang tới một giọng nói quen thuộc. Tốt nhất ngươi tìm một chỗ nào khá an toàn để ẩn thân. Tuồng hát hay mở màn ngay bây giờ, có rất nhiều nhân vật ở bốn bể tám phương tụ tập đến đây. Trong đó có vài nhân vật chỉ dậm chân vài cái đã gây nên biết bao sóng gió giang hồ rồi. Người võ lâm hạng thường chớ hòng được trông thấy mặt chúng. Đây là cơ duyên hiếm có, chớ nên bỏ đi, uổng lắm. Nhưng nhớ lấy một điều, chỉ nên làm khách xem hát mà thôi, đừng tự chuốc lấy phiền não vào thân đó. Văn Thiên Hạo phóng mắt nhìn tới, thấy trong rừng đá ngổn ngang, cách hắn khoảng vài trượng chỉ để lộ một cái đầu ra. Quả nhiên chính là Âu Dương Công Tử. Dứt lời y lại biến mất. Văn Thiên Hạo vốn định ý rời khỏi nơi này. Nghe đối phương nói vậy, hắn lại động tính hiếu kỳ, đưa mắt dòm ngó xung quanh một hồi. Thấy ngoài năm trượng có một đống đá cao, chính là chỗ ẩn thân lý tưởng nhất. Thế rồi hắn lượn mình chạy sang bên đó. Hắn vừa ẩn thân vào phía sau đống đá, liền thấy chỗ cửa hang phía sau rèm nước thác xuất hiện một quái nhân. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ, bất giác ớn lạnh tóc gáy. Chỉ thấy thân hình lão quái nhân này chưa tới 4 xích, tròn mập như quả cầu, hình như sự phát triển của y không phải ở độ cao mà là ở bề ngang mà thôi. Mặc bộ quần áo màu vàng rộng mà ngắn, mặt đỏ như đứa trẻ sơ sinh, râu tóc bạc phơ, bộ râu dài tới cái bụng phồng to như bụng đàn bà chửa, trong hình thù ấy vừa quái dị vừa khôi hài. Niên kỷ thì độ khoảng 80. Lão quái nhân đảo mắt nhìn xung quanh một cái, nhảy sang một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Lão ngồi xuống trông càng lùn càng buồn cười hơn. Lão quái nhân vừa ngồi xuống được giây lát, trong đống rừng đá bên phải bỗng có một bóng người thấp thoáng như luồng điện xẹt. Đã lướt tới phía trước tảng đá dựng đứng, có khắc bốn chữ Vô Hồi Chi Cốc đấy. Người vừa xuất hiện này là một trung niên áo đen trạc tuổi 40. Tướng người cao gầy, gương mặt cũng khá bảnh, lưng đeo một thanh trường kiếm màu cũ kỹ, đồng thời trông thấy y vẫy tay ném ra một vật, bay vọt vào trong cốc, kêu một tiếng vù. Chẳng biết đó là vật gì. Sau đó y thản nhiên ngồi xuống phía trước tảng đá. Lạ thay, toàn những nhân vật không thể tưởng tượng được. Khoảng một giờ đồng hồ sau, bên trong cốc địa vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Trung niên áo đen từ từ đứng dậy, vung chưởng đánh một phát. Ầm, một tiếng nổ vang lên mãnh liệt, tảng đá có khắc bốn chữ vô hồi chi cốc đã bị đánh nát thành một đống đá vụn. Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người lên. Trung niên áo đen này cả gan dám kích nát thạch tự này, phải nói là gan lớn hơn trời vậy. Trông thế này quả thật tuồng hát hay bắt đầu mở màn không sai rồi. Quả nhiên trong cốc tức khắc có phản ứng ngay. Một âm thanh như sấm nổ vang tới. Ai đã muốn tìm cái chết vậy? Trung niên áo đen lạnh lùng nói. Ai vừa nói chuyện đó? Văn Thiên Hào bất giác đảo mắt lướt nhìn lão quái nhân ngồi trên đỉnh đá đó. Chỉ thấy lão vẫn ngồi yên như một lão tăng đang nhập định. Hình như chẳng nghe thấy chuyện xảy ra trước mắt. Người trong cốc trả lời. Lão phụ là vô hồi cốc chủ. Trung niên áo đen chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ngược lại lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói. Các hạ có vẻ kiêu ngạo quá vậy. Văn Thiên Hào kinh ngạc nhiều hơn. Trung niên áo đen này là thần thánh phương trời nào? Sao lại dám nói chuyện với vô hồi cốc chủ như vậy? Chẳng lẽ ý chính là một trong số nhân vật chỉ cần dậm chân một cái sẽ gây nên sóng gió giang hồ mà Âu Dương công tử đã vừa nói chăng? Âm thanh của vô hồi cốc chủ lại nói. Giọng nói của bằng hữu cũng kiêu ngạo không kém. Báo tên tuổi ra xem. Tại hạ đã truyền ra tín vật hồi lâu. Tín vật gì? Cốc chủ biết rồi mà còn cố tình hỏi nữa hay sao? Luôn luôn lão phụ chẳng hỏi han tới ngoài sự. Trung niên áo đen trầm tư giây lát, bỗng cất tiếng ngâm lớn. Giang hồ duy nhất lệnh, võ lâm hữu tam tôn, thùy vân tạo hóa kỷ, tây thiên yết như lai. Văn Thiên Hào thoạt nghe trung niên áo đen ngâm bốn câu ca dao này như là trúng phải cú sét đánh không bằng. Hắn từng nghe Chu Tâm Kiếm Khách Bá Phụ nói bốn câu ca dao này đại biểu cho sáu nhân vật xuất thế của võ lâm Trung Nguyên. Trong sáu người này, tà có, chính có. Quả nhiên Âu Dương công tử nói chẳng sai chút nào. Bất cứ một người nào trong sáu nhân vật này đều là nhân vật có thể gây nên sóng gió cho cả võ lâm. Nhưng chẳng biết trung niên áo đen này là ai. Nhưng thế là không phải rồi. Nghe nói sáu nhân vật cử phách xuất thế này niên kỷ trên 80 ngoài, có người gần cả trăm tuổi nữa. Trung niên áo đen này chỉ có 40 tuổi ngoài mà thôi. Vô hồi cốc chủ phát ra tràng cười như điên, như cuồng nói. Người tưởng bản cốc chủ không biết thần âm đàn của thần âm tôn giả chăng? Người đã nhận biết tín vật này, tại sao tương ứng mà chẳng đếm xỉa tới? Theo bản cốc chủ được biết, thần âm tôn giả không có truyền nhân, lai lịch của bằng hữu rất khả nghi. Thần âm đàn này là đồ giả hay sao? Chẳng giả chút nào. Đã bảo là chẳng giả, tín vật này đến cũng đồng như lão nhân gia người đích thân đến vậy. Xin trình bày chủ ý đến đây. Cốc chủ hạ tất biết rồi lại cố ý hỏi làm gì nữa. Tôn giả muốn mượn xem nửa quyển Thiên Xu Bảo Quyển đó. Chỉ mượn thôi, phải vậy không? Đúng vậy, xem xong hoàn trả lại ngay. Thiệt nghĩ thần âm tôn giả võ công xuất phàm nhập thánh, sớm đã chẳng hỏi han thế sự, cần nửa quyển bí kíp này để làm gì? Điều này xin lượng thứ, tại hạ bất tiện trả lời. Bằng hữu và tôn giả quan hệ thế nào? Tại hạ là đệ tử ký danh của lão. Đệ tử ký danh, có thể cho biết danh hiệu hay chăng? Trung niên áo đen trầm tư giây lát rồi nói. Trại ngoại phi hùng Cốc Bình. Cốc bằng hữu phá hủy thạch hiệu của ta, phải chăng có chủ ý muốn xóa tên vô hồi chi cốc ra khỏi giang hồ? Trại ngoại phi hùng Cốc Bình thoáng ngạc nhiên nói. Điều này tại hạ xin cốc chủ lượng thứ tội thất lễ. Vậy thì mời cốc bằng hữu vào. Trại ngoại phi hùng Cốc Bình do dự giây lát nói. Có phải danh hiệu năm xưa của cốc chủ là Tứ Hải Cuồng Khách hay chăng? Âm thanh như sấm sét của vô hồi cốc chủ vang tới. Bây giờ lão phụ là vô hồi cốc chủ. Câu nói này chứng tỏ rằng y là Tứ Hải Cuồng Khách ở năm xưa, nhưng bây giờ đã trở thành vô hồi cốc chủ. Ngay lúc này, Văn Thiên Hào văng vẳng nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng nho nhỏ. Hắn nhận ra tiếng cười này là của Âu Dương công tử, nhưng chẳng sao đoán biết được nguyên do gì mà y buông tiếng cười lạnh lùng như vậy. Trại ngoại phi hùng Cốc Bình xuống giọng nói. Sao cốc chủ không hiện thân tương kiến? Vô Hồi cốc chủ nói: Cốc bằng hữu sợ nhập cốc Vô Hồi ư? Giọng nói chứa đầy ý vị thách thức. Trại ngoài Phi Hùng Cốc Bình cười sang sảng một tiếng, ướn ngực rào bước tiến vào trong cốc. Trông thấy bộ pháp của y có vẻ trầm trọng nặng nề, nhưng thật ra nhanh tốc kinh người. Hình như y đang thi triển xúc địa pháp. Trong thần thoại không bằng, thân hình y như luồng gió thoảng, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng. Văn Thiên Hào mắt thấy thân pháp của đối phương, lắc đầu thán phục không ngớt. Thế rồi cốc địa liền tịch lặng như trước. Là thật, lão tóc bạc thấp lùn có gương mặt như trẻ sơ sinh vẫn ngồi yên trên tảng đá, mà bây giờ lão nhắm mắt lại ngáy khò khò. Văn Thiên Hào phải cười thầm mà thôi. Quả thật trời đất bao la, chuyện kỳ lạ gì cũng có cả. Có thật Vô Hồi cốc chủ chịu hai tay dâng lên thiên su bảo quyền cho trại ngoại Phi Hùng cốc Bình hay chăng? Thần âm tôn giả được liệt danh vào một trong lục đại cử phách võ lâm, tiếng tăm quá kinh người. Có lẽ Vô Hồn cốc chủ không dám phản kháng, bằng không như đại sự bị phá hủy thạch hiệu, y không bỏ qua dễ dàng như vậy được. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, một bóng người từ cốc khẩu bay vọt ra, chính là trại ngoại Phi Hùng cốc Bình đã nhập cốc mà bây giờ quay trở ra vậy. Trước theo lời đồn đãi bấy lâu, chưa bao giờ có ai vô hồi chi cốc mà trở ra được hết. Chẳng nhẽ y là người đầu tiên đã phá vỡ luật lệ khủng bố này ư? Làm như vậy chẳng khác nào Vô Hồi cốc chủ đã bị vỡ mặt rồi. Trại ngoại Phi Hùng cốc Bình vừa đặt chân ra ngoài cốc khẩu, lập tức có bốn bóng người từ nhiều hướng nhảy tới bao vây y lại. Bốn người này cùng một tuổi tác với nhau, niên kỷ vào khoảng 50 ngoài. Họ cùng mặc một sắc phục màu xanh, áo ngắn tay, quần dài tới đầu gối. Văn Thiên Hào giật mình nhủ thầm: trước khi trại ngoại Phi Hùng cốc Bình vào cốc đã khai rõ tên tuổi lai lịch là đệ tử ký danh của thần âm tôn giả, một trong lục đại cử phách võ lâm. Bốn lão này là nhân vật phương trời nào, sao dám cả gan cưỡi trên đầu cọp mà bắt giận như vậy? Trại ngoại Phi Hùng cốc Bình lạnh lùng nói: bốn vị có điều gì chỉ giáo chăng? Lão mặt đen có râu mép đầm đen trong bốn người ấy cười hí hí nói: cốc bằng hữu có thể cho anh em ta được mở mắt xem qua một cái chăng? Cặp mắt sáng như điện của trại ngoại Phi Hùng quét quanh bốn lão một cái, sau đó tia mắt dừng lại gương mặt của ông lão có râu mép đậm đen, nói giọng âm u: mở mắt xem cái gì? Lão mặt đen dùng ngón tay vuốt râu mép một cái: cần gì phải hỏi nữa, đương nhiên là thiên su bảo quyền rồi. Trại ngoại Phi Hùng cốc Bình nói giọng mỉa mai: chẳng có gì đáng xem cả. Một lão đầu trọc khác tiếp lời nói: cốc bằng hữu có vẻ hẹp hòi như vậy, cho bọn này xem sơ qua cũng keo kiệt hay chăng? Bốn vị thật muốn xem lắm hay sao? Đúng vậy. Nếu tại hạ nói không được thì sao? Tính tình của bốn anh em nóng nảy lắm, mong rằng cốc bằng hữu chưa nói tiếng không này. Nếu nói không thì sao? Thế thì kẹt lắm, đành phải có đụng chạm mà thôi, và ảnh hưởng cả tên tuổi của thần âm tôn giả lão tiền bối chẳng ít. Nhưng mà lão nhân gia, người chẳng ưa những ai bất kính với lão. Chỉ mở mắt xem sơ một cái, có gì đâu mà bất kính. Gương mặt của trại ngoại Phi Hùng cốc Bình bỗng tối sầm lại, hai mắt bắn ra luồng sát khí. Lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói: Trường Bạch Tứ Độc, hãy lượng sức một chút, bốn vị vẫn muốn sống lâu thêm ít nữa ở chốn giang hồ này chứ? Văn Thiên Hào cả kinh, té ra bốn lão nhân này là Trường Bạch Tứ Độc mà người trong giang hồ không ai dám chọc ghẹo tới. Bốn lão độc vật này giết người trong lúc nói chuyện vui mà không ai né được. Chẳng những toàn thân là độc, cả trái tim cũng độc vô cùng. Lão mặt đen nói giọng bén nhọn: cốc bằng hữu, người nói lời như thế có thái quá chăng? Trại ngoại Phi Hùng cốc Bình trầm giọng nói: tại hạ đã khách sáo lắm rồi đó, mọi người đều rõ biết lòng dạ của Tư Mã Chiêu. Nếu bốn vị nuôi mộng khéo đoạt bảo vật, có lẽ từ nay về sau trên chốn giang hồ sẽ không còn danh hiệu Trường Bạch Tứ Độc nữa. Trường Bạch Tứ Độc đồng thanh buông tràng cười như điên như cuồng. Một lão mập lùn hơn trong bốn người lớn tiếng nói: họ cốc kìa, chớ có kiêu căng quá như vậy. Bốn huynh đệ ta chẳng phải ngọn đèn khô dầu đâu. Thần âm tôn giả làm gì có một đệ tử ký danh như ngươi được. Chớ có khiêng chiêu bài người khác ra dọa người vô ích. Trại ngoại Phi Hùng cốc Bình đang hắng một tiếng rồi nói: ngươi là tiền đầu xếp hàng thứ tư trong tứ độc chứ gì. Chắc chỉ có mỗi một mình ngươi độc nhất trong tứ độc mà thôi. Tại hạ cảnh cáo một lần cuối, biết điều thì rút lui mau. Tiên đầu ta cả đời chỉ là người không biết điều vậy. Bắt buộc tại hạ xuất thủ hay chăng? Thử xem, cũng chẳng hề gì. Thế thì tại hạ đành phải vô lễ vậy. Lời nói chưa dứt, hữu trưởng cách không đẩy tới nhanh như điện xẹt. Lạ lùng thay, chỉ thấy y đẩy bàn tay tới mà chẳng nghe thấy tiếng gió chút nào. Hình như chỉ là hư chiêu mà thôi. Cũng trong lúc phóng trưởng, cả thân người của y bay bổng lên không, y như một con chim câu. Một thức thân pháp này quả thật chẳng hổ thẹn với danh xưng là phi hùng. Ba người bọn kia trong trường bạch tứ độc đồng thanh hét to một tiếng, lượn không phóng trưởng. Tại ngoài phi hùng Cốc Bình chuyển mình nhẹ nhàng nghiêng nghiêng bay ra xa, nhưng chỉ bay ra xa độ khoảng 2 trượng, thân người bỗng chuyển sang thế thẳng góc hạ xuống, đứng ngay tại sân trường. Bạch lão tứ độc tiền đầu bị trại ngoài phi hùng cách không đánh trúng một trượng, té ngã ra đất, máu mồm phun ra tua tủa. Tam độc còn lại cùng nhau đằng hắng một tiếng, lượn mình vây tới. Sắc mặt của trại ngoài phi hùng Cốc Bình đại biến, thân người run lẩy bẩy kêu lên một tiếng: "Các ngươi dám đánh độc ư?" Y nghiêng mình sang một bên, phóng trưởng đánh vào ông lão đầu trọc đứng gần hắn nhất. Cũng đồng thời lúc đó, tam độc cách không đẩy tới một trường mãnh liệt. Bạch bạch, hai tiếng, lão đầu trọc và trại ngoài phi hùng Cốc Bình đồng thời té ngã ra đất. Cách chết của lão đầu trọc giống y như tứ độc tiền đầu. Sau khi trại ngoài phi hùng Cốc Bình té ngã xuống, toàn thân co rút, trông dáng vẻ y đau khổ vô cùng, nhưng chẳng thấy hắn rên rỉ gì hết. Lão mặt đen cau mày chạy lại, bước tới cúi người xuống xé rách y áo của trại ngoại phi hùng, tiện tay lấy ra một cuốn tập nhỏ mỏng và cũ ra. Y chẳng thèm dòm ngó gì hết, liền nhét vào túi áo, quay sang hướng đồng bọn nói: "Nhị đệ, chúng ta đi." Trại ngoại phi hùng Cốc Bình đã đình chỉ co rút, toàn thân đen thui, y đất trúng độc mà chết. Nhị độc vừa lượn mình, bỗng một âm thanh lạnh như băng tuyết vang tới: "Tiền Khôi, Tiền Tinh, hai anh em ngươi không nên đi vội." Tiếng nói vừa dứt, Văn Thiên Hào cảm thấy hoa mắt một cái. Hiện trường đã xuất hiện thêm một lão tóc bạc mặc chiếc áo vàng. Ông lão này vừa cao vừa ốm, mũi nhọn, cặp mắt xanh bích, trông dáng vẻ biết ngay y là một nhân vật tà ác. Nhị độc thoáng trông thấy lão xuất hiện, mặt mày lộ vẻ kinh hãi, bất giác thụt lùi ra sau hai bước. Sau đó cả hai cùng nhau chấp tay làm lễ. Lão mặt đen đại độc Tiền Khôi nhăn mặt cười nói: "Hắc tiền bối, khỏe chứ?" Cặp mắt của lão áo vàng chớp lia lịa, nói giọng lạnh như băng tuyết: "Huynh đệ chúng bay lớn gan thật, dám độc sát đệ tử ký danh của thần âm tôn giả." "Y vốn không phải là đệ tử của tôn giả." "Không phải, sao ngươi biết?" "Y thường tung hoành ở khẩu ngoại, gần đây mới nhập Trung Nguyên hoạt động mà thôi." "Chẳng nhẽ thần âm đó là đồ giả hay sao?" "Hắc tiền bối mới đến chăng?" "Y ngươi muốn nói gì?" "Cái mà y nói là thần âm đàn không gạt được người tinh mắt." "Không gạt được người tinh mắt đâu, chỉ là sự biến chế từ loại chuông đồng trong chốn giang hồ thường sử dụng mà thôi." Lão áo vàng gật đầu nói: "Huynh đệ ngươi còn tinh khôn lắm, nhưng lại có một điều sơ sót." Nhị độc tiền tinh cau mày nói: "Anh em chúng tôi sơ sót điều gì?" Lão áo vàng cười hăng hắc nói: "Cửa hang của Vô Hồi Cốc hôm nay là chỗ cọp nằm rồng ẩn. Chỉ dựa vào bản lãnh của bốn huynh để các ngươi, cho dù đắc thổ lấy được bảo vật, cũng chỉ làm lợi cho người khác mà thôi. Như vậy có đáng không?" Đại độc Tiền Khôi biến sắc nói: "Hắc tiền bối muốn nói..." Lão áo vàng trầm rãi nói: "Chẳng phải lúc nãy huynh để các ngươi nói rằng chỉ muốn mở mắt ra xem qua mà thôi hay sao? Bây giờ đã mở mắt xem thấy rồi. Chỉ vì thế này mà trường bạch tứ độc đã mất hai mạng. Còn đi đâu nữa thì hậu quả sẽ không thể lường được. Huống hồ đây chỉ mới được nửa cuốn bảo quyển mà thôi. Muốn được luôn nửa quyển kia, e rằng khó như mò kim đáy biển. Tốt hơn giao quyển sách ấy lại cho lão phu để được bình yên ra khỏi nơi đây, đồng thời tìm cách thám thính nửa quyển kia. Sau đó chúng ta cùng nhau tham tu, há chẳng diệu hay chăng?" Nhị độc cùng lúc biến sắc. Đại độc Tiền Khôi ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tiền bối nói rằng sau này đồng tham cứu tu luyện hay chăng?" Lão áo vàng cười ha ha nói: "Tiền Khôi, với tiếng tăm của thông thiên lão tổ này, chẳng nhẽ nuốt lời được hay sao?" Văn Thiên Hào lại giật bắn người lên. Thông thiên lão tổ hắc nhất anh này là một đại ma đầu già trẻ đều biết tại Giang Nam. Đề cập đến bốn chữ thông thiên lão tổ, hắc bạch lưỡng đạo nghe tiếng phải tráng đẹp ngay. Phương Bá Phụ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về lão ma này. Không ngờ hôm nay mình đã được dịp mở mắt chẳng ít. Đã diện kiến một số nhân vật tiếng tăm lấy lừng như vậy. Đại độc Tiền Khôi mắt nhìn nhị độc một cái, cười nhạt nói: "Hắc tiền bối, huynh đệ chúng tôi chỉ vì nửa quyển bí kíp này đã tiêu mất hai mạng." Thông thiên lão tổ lạnh lùng nói giọng tuyệt tình: "Đối phương cũng bị các ngươi đánh độc toi mạng rồi, còn nói cái gì nữa? Ở chốn giang hồ này, chẳng giết người thì bị người giết, không ai tránh khỏi định luật này. Nhưng thế nào? Hai tiểu đệ của ngươi chết bằng cách nào vậy? Điều này, vãn bối vẫn chưa biết trại ngoại Phi Hùng đã dùng thủ pháp gì. Ngươi muốn biết điều gì không? Đang sẵn sàng nghe. Y đã sử dụng vô hình thực tâm trưởng. Vô hình thực tâm trưởng? Đúng vậy. Hậu bối từng nghe nói trường pháp này. Phàm bị thương dưới vô hình thực tâm trưởng chẳng lưu lại dấu vết gì hết và không bao giờ có hiện tượng thổ huyết, mà hai lão đệ của lão phu đều thổ huyết mà chết. Lời nói của ngươi không sai chút nào. Nếu luyện vô hình thực tâm trưởng chưa đạt được 10 phần hỏa hầu thì chẳng đạt đến cảnh giới giết người mà không lưu lại dấu vết. Có lẽ trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình mới luyện được khoảng 6-7 thành hỏa hầu. Và còn điểm này nữa, đó là người phóng trưởng chưa dùng toàn lực vẫn phải có hiện tượng thổ huyết mà chết. Đại độc Tiền Khôi nói giọng hớt hải. Không đúng rồi. Có gì mà không đúng? Vô hình thực tâm trưởng là sát thủ độc môn của Hỗn Nguyên Tôn Giả, một trong võ lâm tam tôn. Trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình chẳng phải truyền nhân của lão nhân gia người. Nếu đúng là truyền nhân của lão thì y cần gì phải giả mạo đệ tử của Thần Âm Tôn Giả? Thông Thiên Lão Tổ trợn tròn đôi mắt nói. Vô hình thực tâm trưởng mà hắn đã sử dụng không hư giả chút nào. Ở chốn giang hồ này chỉ có duy nhất một môn hộ này thôi. Còn vấn đề y giả mạo là đệ tử ký danh của một tôn giả khác, chỉ có y mới biết được thâm ý của y mà thôi. Nói như thế này, các người đánh độc giết chết trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình, đương nhiên phe của y quyết chẳng bỏ qua đâu. Nhị độc đối diện nhìn nhau, mặt mày tái mét. Thông Thiên Lão Tổ lại nói tiếp. Mau giao cho lão phu, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây ngay lập tức. Trường Bạch Tứ Độc là nhân vật thuộc loại quỷ quyệt, đương nhiên hiểu được câu nói cùng chung tham tu của Thông Thiên Lão Tổ. Chỉ là câu nói suông mà thôi. Đây thuộc về phương pháp đoạt khéo, chẳng tốn chút sức lực nào hết. Nếu lời nói khéo mà chưa đắc thổ, thì bước kế chắc chắn lão sẽ ra tay đoạt lấy bằng sức. Nhị độc nghe nói vậy, do dự suy nghĩ. Món mùi ngon vào miệng, làm gì cũng chẳng đành nhường lại cho người khác được. Huống hồ đã nhả ra một cái giá rất đắt bằng hai mạng người. Nhưng nếu đồng thủ với lão thì chẳng phải địch thủ của đối phương. Nhị độc Tiền Tinh chăm chăm nhìn đại độc Tiền Khôi một cái. Huynh đệ bọn họ đã thông ý với nhau. Một cái nhìn này đã ám thị được nên có hành động như thế nào rồi. Đại độc Tiền Khôi thò tay vào túi áo chậm rãi nói. Hắc tiền bối, hai cốt của hai tiểu đệ tôi... Giữa lúc đại độc Tiền Khôi lên tiếng, nhị độc Tiền Tinh vung hai tay áo một cái. Tức thì một cầu vòng khói đen phủ mịt mù cả một vùng trời. Không cần phải nói nữa, đây chính là khói độc. Sóc độc thừa dịp tích tắc này, cả hai người lượn mình nhảy vọt ra ngoài cốc. Tiếng thảm rú xen lẫn tràng cười lạnh lùng, chỉ thấy nhị độc Tiền Tinh bỏ xác ở chỗ cách nơi đứng lúc nãy độ khoảng 2 trượng. Đại độc Tiền Khôi thì hoảng hốt ngây người tại chỗ. Thông Thiên Lão Tổ đứng cản đường ở phía trước, giọng cười lạnh lùng ấy khiến người nghe phải ớn lạnh cả tóc gáy. Thông Thiên Lão Tổ dứt tiếng cười rùng rợn ấy, cặp mắt lộ ra sát khí kinh người, nói giọng lạnh lùng. Đó là tự huynh để ngươi tìm cái chết vậy. Đại độc Tiền Khôi mặt mày tái mét, nghiến răng kêu ken két, ném cuốn Thiên Xu Bảo Quyền sang phía Thông Thiên Lão Tổ, gầm thét nói. Hẹn gặp lại sau. Dứt lời y lượn mình chạy mất. Thông Thiên Lão Tổ giơ tay chụp lấy quyển Thiên Xu Bảo Quyền đang bay tới trên không. Ngay lúc với tay cách quyển sách nhỏ độ khoảng nửa thước, không biết vì lý do gì cuốn sách mỏng ấy lại bay lệch sang một bên. Thông Thiên Lão Tổ căm phẫn đang hắng một tiếng, trở tay bấu tới một cách nhanh nhẹn, nhưng lão đã bấu hụt quyển sách. Chỉ thấy chỗ cách lão hai trượng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một lão bà da gà tóc hạc, tay cầm một cây quả trượng, còn một tay kia thì cầm cuốn bảo quyền đó. Thông Thiên Lão Tổ xoay người đối diện với bà lão, mặt mày biến sắc, nói giọng lạnh lùng. Ta bảo ai cả gan dám chơi một đòn này, té ra là Nam Hải Long Bà. Nam Hải Long Bà cười toe toét nói. Hắc lão đệ, lâu lắm không gặp vậy. Thông Thiên Lão Tổ lướt mắt nhìn cuốn Thiên Xu Bảo Quyền đã bị đối phương đoạt lấy ở giữa không trung một cái, nói giọng lạnh lùng. Ngươi làm thế là sao? Nam Hải Long Bà thản nhiên nói. Lão đệ, nghe nói võ công đã ghi chép trong Thiên Xu Bảo Quyền thuộc loại võ học khoáng cổ trội hơn võ học hiện kim rất nhiều, cho nên đại tỷ ta muốn mở mắt học hỏi một phen, chứ không phải cố ý đoạt lấy hay chăng? sao lão đệ lại nói những lời khó nghe như vậy? Chính lão đệ cũng đoạt lấy từ tay của một kẻ khác, đồng thời còn đổ máu của họ nữa. Như vậy thì giải thích thế nào? Da mặt của Thông Thiên lão tổ co rút lia lịa, nói giọng lạnh như băng tuyết. Long bà, ngươi thật là khéo miệng lưỡi thật. Nam Hải Long bà cười há há nói. Lão đệ, chẳng phải đại tỷ ta khéo miệng lưỡi, mà lão đệ cũng chẳng phải là chủ của bảo quyền này. Bây giờ thế này, chúng ta chọn một địa điểm khác, cùng nhau so tài một phen, lấy bảo quyền này làm phần thưởng. Lão đệ thấy như vậy có công bằng hay không? Cặp mắt như rắn độc của Thông Thiên lão tổ chớp lia lịa, ra vẻ không biết làm sao hơn, nói. Long bà, chúng ta gần 20 năm chưa gặp mặt lại rồi, có phải vậy không? Đúng như vậy, năm tháng chẳng tha một ai cả, ta và ngươi cùng là người sắp quá cố rồi. 20 năm nay chắc công lực của Long bà phải tiến thêm một bậc rồi. Không dám, cũng như năm xưa mà thôi. Được, chúng ta cứ giao ước như vậy đi, lên đường ngay bây giờ chứ. Đương nhiên. Thình lình ngay lúc này, một giọng ngâm ca trầm khàn mà hùng mạnh vang tới. Đàn trường kiệp nhi ca hề, cương lương táng đồng, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sắt chỉ sắt, tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực, võ đạo dương. Hai người đồng thời biến sắc, Thông Thiên lão tổ hất hải nói. Huyết kiếm lệnh chủ. Nam Hải Long bà cũng cả kinh nói. Không ngờ y lại xuất hiện tại nơi đây. 30 năm trời chưa nghe tiếng hát này rồi. Văn Thiên Hạo giật mình toát mồ hôi. Huyết kiếm lệnh chủ là võ lâm đệ nhất cao thủ, người đã mất tích hơn 30 năm trời. Nghe Phương Bá Phủ nói, người là một nhân vật không thể tưởng tượng được. Người chỉ xuất hiện ở chốn giang hồ có 2 năm mà thôi. Y như gió thổi mây bay, thoáng hiện liền mất. Chưa có ai trông thấy chân diện mục của người, và cũng chẳng biết công lực của người cao siêu đến bậc nào. 4 câu ca dao người giang hồ truyền khẩu nhau. Giang hồ duy nhất lệnh, võ lâm hữu tam tôn, thủy vân tạo hóa kỷ, tây thiên yết như lai. Chính câu hát đầu tiên nói đến người vậy, không ngờ hôm nay người lại xuất hiện ở đây, quả thật là một mối cơ duyên hiếm có. Chẳng nhẽ nhân vật thần bí này cũng có ý định hỏi han nửa tập thiên su bảo quyền này hay sao? Nam Hải Long bà lập tức nhét bảo quyền vào túi áo, hấp tấp nói. Lão đệ, chúng ta mau tẩu vi thưởng sách. Thông Thiên lão tổ cười cay đắng lắc đầu nói. Ông đại tỷ, không kịp rồi. Ngay lúc Thông Thiên lão tổ vừa dứt lời, một âm thanh lạnh lạnh vang tới. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hai người song song quay đầu lại, chỉ thấy kẻ phát ra tiếng nói là một võ sĩ hình trang, trang tuổi 20 ngoài, gương mặt xinh đẹp như một thiếu nữ. Chỉ ở giữa đôi lông mày có nét âm trầm đậm đen. Đương nhiên, võ sĩ thanh niên này không phải là huyết kiếm lệnh chủ rồi. Nam Hải Long bà mắt nhìn võ sĩ này một cái, gầm giọng nói. Tiểu tử ngươi là ai? Võ sĩ thanh niên lạnh lùng nói. Huyết kiếm sứ giả. Dứt lời, y giơ cao cánh tay phải lên. Trong tay cầm một thanh kiếm đỏ như máu, dài độ 4 tấc. Thông Thiên lão tổ buột miệng kêu lên hoảng hốt. Huyết kiếm lệnh. Huyết kiếm sứ giả nói giọng lạnh lùng. Nam Hải Long bà, trao thiên su bảo quyền ngay. Đây là ra lệnh chẳng có hiệp ước gì hết. Nam Hải Long bà hoảng hốt thụt lùi ra sau một bước, nói giọng kinh hãi. Làm sao chứng thật thân phận của tiểu hữu? Tin hay không thì tùy ngươi, ngươi trái lệnh phải chết. Tiếng chết kéo dài lê thê, khiến người ta nghe thấy phải ớn lạnh cả xương sống. Mặt mày Nam Hải Long bà biến đổi liên tục. Quả thật mụ không có can đảm phản kháng huyết kiếm lệnh này. Mụ do dự giây lát, rồi cuối cùng phải thò tay vào túi áo, móc nửa tập thiên su bảo quyền ra, chẳng mấy bằng lòng ném sang phía sứ giả. Huyết kiếm sứ giả tiếp lấy trong tay, lượn mình ẩn vào trong rừng đá ngổn ngang đó. Thông Thiên lão tổ mắt nhìn Nam Hải Long bà cười cay đắng nói. Ông đại tỷ, chúng ta cũng chẳng cần so tài làm gì nữa. Dứt lời y tung mình chạy mất. Nam Hải Long bà cũng theo sau biến mất. Âu Dương công tử, Thiết Tâm Lạc Thủ nhất thư sinh từ phía sau tảng đá bước ra, nói lẩm bẩm như nằm châm bao. Chuyện lạ thì năm nào chẳng có, nhưng chẳng nhiều như năm nay. Tuồng hát hay này tạm thời hạ màn, hãy chờ xem màn kế tiếp. Nói xong, y cất bước rời khỏi. Sau lưng y vẫn một cặp thư đồng, người thì bưng kiếm, người thì xách cặp đi theo đằng sau. Văn Thiên Hào định chạy tới chào hỏi, thấy thái độ lạnh lùng kiêu căng của đối phương, đành phải dẹp bỏ ý định đó. Chủ tớ Âu Dương công tử chậm rãi cất bước, từ từ biến mất phía sau rèm nước thác ở cửa hang. Cái đó biết bao nhiêu người lần lượt xuất hiện theo sau rời khỏi đây. Văn Thiên Hào nhủ thầm, mình cũng phải đi thôi. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy lão quái nhân lùn thấp ấy vẫn còn ngồi yên một chỗ cũ như pho thạch tượng. Đối với lão, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Thế thì lão đến đây để làm gì? Lão có ý đồ gì khác hay chăng? Hắn vừa suy nghĩ, vừa nhảy qua rèm nước thắt, ra tới bên ngoài cốc địa, ngắm nhìn mặt trời vừa đúng giờ ngọ. Bỗng hắn cảm thấy chân tay rã rời và bụng đói như cào, mới biết mình đã trải qua nửa ngày một đêm chưa ăn uống gì cả. Hắn sinh trưởng từ bé trong rừng vùng núi, cho nên việc tìm thức ăn không có gì khó khăn đối với hắn hết. Nhận định được thế, rồi chạy vào một khu rừng cây gần đó. Hắn tìm được một cây trái ăn một cách dễ dàng và bắt được một con thỏ rừng. Sau đó, hắn gom góp một số cây cỏ cành khô thành một đống, dùng hai cục đá núi ma sát vào nhau, lấy lửa châm vào đống khói khô ấy, tức thì bốc cháy phừng phực. Hắn lột da thỏ, móc bỏ khỏi ruột các thứ bên trong, sau đó dùng một cành cây đâm xuyên con thỏ, kê lên đống lửa nướng một hồi, bốc mùi thơm phừng phức khiến hắn nước dãi chảy dài. Bỗng nhiên vài tiếng vỗ cánh đồm đột của loài điểu rừng từ trên đầu lướt ngang. Văn Thiên Hào ngước đầu lên nhìn, thấy một con quái điểu năm màu to lớn. Hắn bỗng sinh lòng trẻ nhỏ, lượn mình đuổi theo. Đuổi cả vài chục trượng đường, con quái điểu ấy đã bay sang bên kia đỉnh núi. Hắn cụt hứng quay đầu trở về nơi cũ, bất giác trợn tròn mắt. Chỉ thấy ông lão thấp lùn quái lạ, mình đã gặp lão ở ngoài cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc, ngồi bên đống lửa, hai tay bưng lấy con thỏ nướng vàng thơm phức ấy, ăn một cách ngon lành. Một cơn lửa giận không tên bốc cháy phừng phực, lão quái vật khéo biết hưởng thụ thịt sẵn có như vậy. Nhưng thoáng trông thấy đầu tóc ông lão đã bạc phơ, sực hồi tưởng nhớ tới lời dạy thường ngày của Phương Bá Phổ, bảo mình phải kính lão tôn hiền. Một con thỏ rừng có đáng giá là bao, tìm bắt con khác cũng chẳng khó khăn chút nào cả. Hắn nghĩ vậy, lửa giận liền tắt ngay. Lão quái nhân hình như chẳng để ý đến Văn Thiên Hào đứng ngay trước mặt, vẫn cứ ăn ngấu nghiến con thỏ nướng vàng một cách khoái khẩu. Văn Thiên Hào càng trông thấy càng khó chịu vô cùng. Sức ăn của lão thật là ghê gớm, chỉ trong giây lát đã nuốt sạch con thỏ rừng ấy, chỉ còn sót lại xương thỏ mà thôi. Thuận tay ném ba cọng xương ấy ra đằng xa, thè lưỡi liếm một vài cái. Sau đó ngước đầu lên nhìn Văn Thiên Hào cười hi hi nói, chỉ người đã nướng chín con thỏ rừng này chăng? Văn Thiên Hào thở mạnh một cái nói, đúng vậy. Lão quái nhân gật đầu nói, hả, nướng khéo lắm, thơm ngon vô cùng, tiếc rằng không có nước chấm. Văn Thiên Hào nghe lão nói bất giác giờ khóc giờ cười, quả thật lòng người không biết đủ, ăn cái sẵn có của người ta còn chê chẳng có nước chấm. Nhưng trong tuổi tác của đối phương khá là già cả, lão cũng ăn hết con thỏ rồi, con nói lời trách móc với lão cũng vô ích, đành lặng thinh xoay người bước đi. Lão quái nhân lớn tiếng gọi hắn, ê tiểu ca nhi, khoan đi đã. Văn Thiên Hào quay người sang nói, lão tiền bối có điều gì chỉ giáo chăng? Lão quái nhân trợn mắt nói, hình như ngươi không đành lòng lão nhân gia ta ăn miếng thịt thỏ của ngươi chăng? Văn Thiên Hào cười cay đắng nói, làm gì có việc đó, lão tiền bối chỉ đang nghi thôi. Lão quái nhân thao thao bất tuyệt nói tiếp, ngươi chớ tưởng ta già cả hoa mắt, coi vậy mà mắt ta còn sáng lắm đó. Miệng ngươi thì nói như vậy, trong bụng thì đang chửi rủa lão nhân gia ta vậy, có phải không? Thật ra cũng không thể trách ngươi được, chắc ngươi cũng đói lắm rồi chứ gì. Nhưng thanh niên trai trắng chịu đựng khá hơn ngươi già cả nhiều. Văn Thiên Hào vẫn thuộc hạng thanh niên khí thạnh mà thôi, công phu tu dưỡng chưa đạt tới đâu cả, thoáng bực mình nói, lão tiền bối còn điều gì chỉ bảo nữa? Ngươi chẳng thể ngồi xuống đây nói chuyện một chút với lão nhân gia ta được hay sao? Văn bối cần phải tìm chút thức ăn lót dạ cái đã. Ồ, thế thì tốt lắm, thịt thỏ nướng rất ngon. Ngươi cố gắng tìm bắt thêm vài con nữa, lão nhân gia ta chỉ mới ăn được nửa bụng thôi đó. Được, để văn bối đi thử thời vận xem sao. Thế thì không được, ăn được nửa bụng thì khó chịu nhất. Bất cứ giá nào, ngươi cũng phải cho lão nhân gia ta ăn no bụng mới được. Chàng giờ khóc giờ cười nhủ thầm, trên đời này lại có hạng quái nhân không biết đủ như vậy ư? Thật là được voi đòi tiên. Mình thì bụng già trống rỗng, lão còn chê chưa được no. Nếu chẳng nể lão già cả, thật muốn cho lão một đòn cho hả giận. Nhưng hắn vẫn hừ một tiếng, không nói gì hết, tung mình chạy một hơi. Lão quái nhân lẩm bẩm nói một mình, thanh niên trai trắng nóng này chẳng chịu được chút ít thiệt thòi. Ha, trên đời này khó tìm được người tốt vậy. Thân hình của Văn Thiên Hào đã chạy ra xa cả mười mấy trượng ngoài, nhưng âm thanh của ông lão như ở bên cạnh vậy. Hắn bất giác giật bắn người lên. Công lực của ông lão này gớm thật. Lão là nhân vật phương trời nào vậy? Hình thù quái gở như lão và công lực cao siêu, đúng ra là một nhân vật gây mọi người chú ý mới phải. Tại sao lại chẳng nghe thấy Phương Bá Phụ khi còn tại thế đề cập tới một nhân vật như thế? Với kinh nghiệm sống nhiều năm trong rừng núi, hắn đã tìm được hang thỏ một cách dễ dàng. Bởi mấy chốc, hắn đã bắt được 2 con thỏ rừng và 1 con gà núi. Suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Thấy ông lão nằm ngửa, giang 2 tay và 2 chân ra như hình chữ đại, ngáy khò khò bên đống lửa. May thay, lão đã bỏ thêm một ít cành cây khô vào đống lửa, cho nên ngọn lửa không đến nỗi bị dập tắt. Thế rồi, hắn ra tay cắt cổ gà, mổ bụng thỏ và làm các thứ cho sạch sẽ, sau đó kê lên ngọn lửa quay nướng. Ông lão vẫn ngủ ngon lành, hình như chẳng hay biết gì Văn Thiên Hào đã trở lại. Chờ cho đến khi thỏ gà đã nướng vàng thơm nhất, thơm phức, ông lão mới ngáp dài một cái, ngồi bật dậy, dùng tay dụi đôi mắt đang còn liêm diêm muốn ngủ một cái, miệng mấp máy nói lẩm bẩm: "Thơm thật, tiểu tử đáng được giáo dục vậy." Văn Thiên Hào thì đứng thở hồng hộc. Lão quái nhân thè lưỡi tỏ vẻ thèm muốn, nhưng nhướng cao đôi lông mày trắng một cái nói: "Tuyệt thật, thịt thỏ rừng thì ta đã có ăn rồi, bây giờ thì để ta nếm thử mùi vị gà núi quay thế nào." Lão vừa nói, hai mắt lộ vẻ thèm muốn, chăm chăm nhìn con gà nướng vàng mập béo đó. Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Món nhân tình này, ta phải làm cho tới nơi tới chốn vậy." Thế rồi, hắn mang con gà núi quay cả cây ghim đưa sang cho lão nói: "Thế thì mời lão tiền bối ăn gà quay thôi." Lão chẳng khách sáo chút nào, giơ tay đón lấy, dùng tay xé đùi gà bỏ vào miệng ăn ngon lành. Trông tướng ăn của lão thật là buồn cười. Văn Thiên Hào lên tiếng nói: "Lão tiền bối coi chừng phòng lưới đó." Lão quái nhân vừa nhai vừa nói: "Ăn thực vật phải ăn lúc nóng hổi mới ngon, nếu để nguội thì mất mùi vị ngon lành rồi." Văn Thiên Hào cũng đói run và cầm con thỏ nướng vàng xé ăn ngấu nghiến, hắn cũng chẳng ngại bỏng lưới nữa. Chỉ trong giây lát, họ đã ăn sạch cả thịt rừng nướng mà Văn Thiên Hào đã bắt được. Hắn nhủ thầm: "Mái nhà tranh đã bị phá hủy, mình phải tìm một nơi khác để an thân, sau đó mới tính việc khác. Cố quan tài đá để nguyên chỗ cũ chẳng hề gì đâu. Trong tình hình mình vẫn phải ở trong núi tiếp tục khổ luyện võ công nữa. Đợi khi nào ấn trưởng vào đá sâu được một tấc thì giải nghi cố quan tài đá." Bỗng lão quái nhân lên tiếng hỏi: "Tên họ của ngươi là gì vậy?" "Văn Thiên Hào." "Xuất sư ở môn phái nào?" "Gia truyền." "Ồ, gia truyền, thế thì phụ thân ngươi là ai?" "Người đã tạ thế rồi." "Nói như thế, ngươi là một cô nhi sao?" "Có lẽ như vậy, bây giờ văn bối chỉ sinh sống một mình." "Ngươi tìm tới Vô Hồi Chi Cốc để làm gì? Căn cứ vào 3 ngón nghề của ngươi cũng muốn tranh giành với họ được hay sao?" "Văn bối vốn sinh sống trong vùng núi này, chỉ đồng tính hiếu kỳ đến đó mà thôi." "Nhà của ngươi ở đâu?" Văn Thiên Hào căm phẫn nói: "Bị bọn họ phá sụp cả rồi." Lão quái nhân suy nghĩ trong giây lát, bỗng tròn xoe đôi mắt rồi nói: "Lão nhân gia ta luôn luôn ăn đồ của người ta mà chẳng trả công đâu." Lão vừa nói vừa thò tay vào túi áo mò một hồi, cả buổi chẳng lấy ra được thứ gì hết, lớn tiếng nói: "Gặp ma quỷ rồi, trong mình ta rõ ràng mang theo vài nén bạc, sao đánh mất hồi nào mà chẳng hay." Văn Thiên Hào am hiểu đối phương giả đò làm dáng mà thôi, đương nhiên hắn chẳng lột mặt nạ lão làm gì, cười nhạt nói: "Lão tiền bối, miễn vậy, một chút ít thịt rừng thì đáng giá bao nhiêu đâu, mà phải tính toán thế này." Lão quái nhân lắc đầu, cố chấp nói: "Không được, không được, phải trả công lại cho ngươi mới xong. Lão nhân gia ta bẩm sinh tính tình song phẳng, chẳng chịu thọ nhân của người ta mà không trả đâu." Văn Thiên Hào giờ khóc giờ cười: "Lão chẳng muốn thọ nhân của người, sao lại chẳng hỏi người một tiếng mà tự lấy ăn đồ của người ta?" Lão quái nhân chau mày nói: "Chắc ngươi đang chửi thầm lão nhân gia ta giả đò làm ra dáng vẻ thế này chứ gì?" Văn Thiên Hào gượng cười nói: "Làm gì có chuyện như vậy?" Lão quái nhân bỗng cười hí hí nói: "Ồ, có rồi, ta quên hẳn thứ đồ quỷ này đi." Lão vừa nói vừa thò tay vào túi áo lấy một viên thuốc màu đỏ to bằng mắt rồng ra. Sau đó lão nói tiếp: "Công hiệu viên thuốc này có thể bồi nguyên và tăng trưởng chân khí, do một bằng hữu tặng cho lão. Lão nhân gia ta tuổi tác đã già, có uống viên thuốc này thì cũng vô ích, bây giờ tặng lại cho ngươi vậy." Văn Thiên Hào động lòng liền lên tiếng nói: "Lão tiền bối già cả có tuổi rồi, cần dùng hơn." Lão quái nhân nói lớn tiếng: "Không được, lão nhân gia ta nói 102, đã nói biếu cho ngươi thì bắt buộc ngươi phải nhận mới được. Chẳng nhẽ ngươi muốn lão nhân gia ta đem những thứ ăn vào bụng mửa ra hoàn lại cho ngươi chăng? Văn Thiên Hào cao mày nói, văn bối chẳng có ý muốn xin thù lao của lão. Lão quái nhân đưa cánh tay mập ngắn tới trước nói, cầm lấy nhanh lên, tuy ngươi có lòng tốt không đòi thù lao, nhưng lão nhân gia ta không thể phá luật lệ của ta được. Văn Thiên Hào không còn cách nào hơn, đành phải nhận lấy. Lão quái nhân lại nói, ngươi phải nuốt viên thuốc này ở trước mặt lão, ta mới bằng lòng. Bằng không ta chẳng yên tâm chút nào. Có lẽ ngươi sẽ ném bỏ đi mất. Ngươi cứ yên tâm đi, đây không phải là thuốc độc đâu. Cả đời người lão nhân gia ta chưa hề sanh lòng hại người bao giờ. Văn Thiên Hào biết rằng nếu không làm y theo lời nói của lão, chắc chắn lão sẽ không chịu buông tay đâu. Phàm người võ lâm phần nhiều có chế luyện được thứ dược vật bồi nguyên dưỡng khí này. Nếu bảo rằng lão hại mình thì chẳng có chuyện ấy rồi. Có nuốt viên thuốc này chỉ bổ ích mà vô hại. Hắn nghĩ vậy bèn mỉm cười nói, vậy thì văn bối xin thành kính cảm tạ lão đáp biếu cho của quý. Nói xong hắn cầm viên thuốc bỏ vào miệng ngay. Đơn dược vào mồm tan ngay, tức thì miệng lưỡi thơm phức. Quả nhiên đây là loại kỳ dược linh đơn gì rồi. Lão quái nhân ngồi bật dậy, lấy tay vỗ vỗ vào đít vài cái và nói, bây giờ hai bên chẳng có ai nợ ai cả, lão nhân gia ta phải đi thôi. Lão nói đi thì đi, thân hình như quả bóng lăn tròn trên mặt đất, đi luôn một hơi. Văn Thiên Hào sực nghĩ ra điều này, buột miệng kêu to, lão tuyệt bối lưu lại danh hiệu có được chăng? Lão quái nhân chẳng nghe chẳng nói, chỉ trong nháy mắt đã chạy mất dạng. Văn Thiên Hào ngẩn người ngồi bên cạnh đống lửa nhủ thầm, thật là quái nhân quái tính. Hắn ngước đầu nhìn lên chân không, thấy mặt trời đã lặn về hướng tây, nên tìm chỗ nào an thân trước đã. Thế rồi hắn lượn mình chạy xuyên qua rừng cây. Hắn phi thân chạy chưa được 10 trượng, bỗng cảm thấy toàn thân nóng bức vô cùng và lòng đau như cắt, thầm nhủ một tiếng, nguy thay, trúng kế của lão quái nhân ấy rồi. Hắn vội vàng dừng bước lại ngay. Thân người càng lúc càng nóng, y như bị lửa đốt không bằng, tức thì hắn đổ mồ hôi như tắm. Lão bảo rằng đây không phải là độc dược, thế là lão dối trá rồi, quả nhiên đây là độc dược không sai chút nào. Không ngờ lòng người giang hồ đáng sợ như vậy, dâng tặng thức ăn cho lão lại bồi thêm một mạng nữa. Hắn không kham nổi sự đau đớn này, đã ngã lăn ra đất, 10 ngón tay bấu xé loạn xạ, rên rỉ và thở hồng hộc liên tục. Cuối cùng hắn đã ngất xỉu lúc nào không hay. Thời gian chẳng đã biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh giấc trở lại nhưng cũng không còn đau đớn nữa. Trước mắt thì âm u tối mờ, hắn nhủ thầm, ta chết rồi chắc. Từ từ hắn đã trông thấy ánh sáng, nhưng vì sao trên đỉnh rừng xanh, bất giác lại nhủ thầm, chẳng nhẽ ta chưa chết chắc. Chẳng mấy chốc, hắn đã trông rõ mọi cảnh vật trước mắt và biết chắc mình vẫn còn sống. Hắn cả mừng, theo bản năng tự nhiên nhún mình nhảy lên một cái. Làm như có ngoại lực trợ giúp sức hắn không bằng, bay vọt lên tận ngọn cây cao, khiến hắn ngạc nhiên không ít. Chờ lúc thân người của hắn hạ xuống đất, hắn sực lãnh hồi ngay. Rõ ràng lão quái nhân tặng viên thuốc màu đỏ ấy cho mình là một loại kỳ dược thiên tài địa bảo gì đây, cho nên mới giúp mình tăng trưởng công lực như vậy. Chẳng phải chỉ có công hiệu bồi nguyên dưỡng khí như mình tưởng. Đây là một kỳ ngộ không ai ngờ được. Chắc chắn lão quái nhân ấy không phải là hạng nhân vật tầm thường đâu. Lão là một dị nhân giang hồ không sai chút nào rồi. Hắn thử vận công liền cảm thấy nội nguyên sung mãn, lưu chuyển trong thân cuồn cuộn như sóng gió ba đảo. Chẳng biết mình đã gia tăng được bao nhiêu lần công lực so với lúc trước. Kỳ ngộ đến với hắn thật là bất ngờ, khiến hắn đã ngẩn người đứng sững tại chỗ. Hắn đã nghĩ lại lúc Phương Bá Phụ còn sống, từng có nói một số người gặp cơ duyên lành, ăn uống được loại dị dược linh đơn sẽ tăng thêm nội nguyên. Vì lúc nãy mình đau đớn đến nỗi hôn trầm cả lý trí, thành thử chẳng nghĩ ra điều này. Bây giờ hắn đã cảm giác được nhãn lực của mình phi thường hơn trước. Khoảng cách đêm tối, nhìn cảnh vật đã gia tăng gấp 2 lần khi xưa. Hắn liền ngồi xuống đất tính tọa vận công, tiếp nạp nội nguyên ấy dung hợp với công lực bản thân. Đến lúc công viên quả mãn đã tỉnh lại, thì mặt trời ló dạng rồi. Hắn cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Sự cảm giác này chưa từng có từ khi hắn luyện võ đến bây giờ. Hình như trong bỗng chốc, hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn thấy một tảng đá vuông to lớn đầy những rêu xanh. Hắn nhủ thầm, sao ta không thử nghiệm xem trường lực của mình cao đến đâu rồi. Hắn nghĩ tới đây liền cất bước đến gần tảng đá to lớn, vận công giơ cao bàn tay phải lên, ấn mạnh trên tảng đá một cái. Sau đó rút bàn tay về, trố mắt nhìn xem. Xuyên nữa hắn đang nghi ngờ cặp mắt của mình. một dấu ấn bàn tay lún sâu vào đan núi cả tấc rõ mồn một. Hắn cả mừng buột miệng reo lên: "Thành công rồi, ta thành công rồi." Nhưng hắn thoáng vui mừng, sau đó liền bị màn mây đen bi ai che phủ ngay. Hắn đang nghĩ tới Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn, người vừa là cha vừa là thầy của mình. Nếu người còn tại thế chắc người vui sướng lắm. Mới đây chỉ cách có 2 ngày, người đã chẳng trông thấy gì nữa, vĩnh viễn không bao giờ trông thấy gì nữa. Hắn nghĩ tới đây không cầm lòng được, đã nhỏ xuống 2 hàng lệ bi thương trên đôi má anh Tuấn. Mặt trời đã lên cao soi sáng cả một vùng rừng xanh. Văn Thiên Hạo cô nén bi thương lại, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bỗng phát hiện quần áo của mình đã rách nát lem luốc những bụi đất. Vì đêm qua dược lực khởi tác dụng, khiến mình đau đớn ngã lăn trên đất, làm bẩn rách cả y áo. May mà hắn có mang theo một vài bộ y áo trên người. Hắn nghĩ vậy liền mở túi sách, lấy y áo ra thay đổi. Sau đó thi triển thân pháp, chạy trở về hướng U Cốc, nơi mình ở trước kia. Hắn mải quan tâm đến ấn vào đá một tấc sẽ phá được quan tài ngay. Hắn lúc nào cũng nóng ruột muốn khai mở tấm màn đen để biết được thân thế mê ly của mình ra xem như thế nào. Từ khi thực dụng viên thuốc của lão quái nhân đã tặng cho mình, công lực tăng gấp đôi, thân mình nhẹ bỗng như chim chóc. Đến bây giờ hắn mới thể nghiệm được thân pháp của Phương Bá Phụ đã truyền dạy cho mình kỳ ảo đến bực nào. Trước kia bị giới hạn bởi công lực hỏa hầu, chưa thể phát huy chỗ huyền diệu của nó. Bây giờ thì hoàn toàn đã khác hẳn. Hắn về tới sân đá U Cốc mà mình đã sinh sống 8 năm trời. Chạm cảnh tỉnh xanh, bất giác bồi ngồi thương cảm. Trước hết, hắn đến thạch huyệt đã mai táng Phương Thế Khôn, quỳ xuống ngồi chúc niệm một hồi lâu. Sau đó, tới chỗ mái nhà sụp đổ, di chuyển đống tạp vật ngổn ngang ấy sang một bên, tìm ra vị trí lúc Phương Bá Phủ còn sống, đã nói. Tim hắn lúc này hồi hộp, đập thình thịch liên tục. Thân thế của mình sẽ được sáng tỏ ngay tích tắc. Hắn cố trấn tĩnh tinh thần xúc động ấy lại, vận công vào hữu trưởng đánh mạnh xuống. Âm một tiếng nổ vang mãnh liệt, tảng đá to lớn đầy trên miệng hang vỡ tung thành nhiều mảnh. Thế rồi hắn dọn từng tảng đá vỡ chuyển sang một bên. Lập tức hiện ra một hòn đá hình chữ nhật dài, dày khoảng 2 thước, dài độ 4 thước. Văn Thiên Hào hà một hơi thần mạnh, nhủ thầm: chẳng nhẽ hòn đá này chính là quan tài đá mà Phương Bá Phụ thường đề cập đến hay chăng? Hắn trố mắt nhìn kỹ, bất giác ngạc nhiên chẳng hiểu gì hết. Cái mà Phương Bá Phụ gọi là quan tài đá, nắp quan tài và thân quan tài chẳng liên hợp với nhau, vẫn lưu lại một cái hở rõ ràng. Hắn đưa tay tới đụng vào nắp, thì ra nắp quan tài không có đóng kín gì hết. Thế thì bảo ấn vào đá một tấc sẽ phá được quan tài đá ngay là nghĩa thế nào vậy? Rõ ràng bất cứ một người tầm thường nào cũng có thể mở nắp quan tài này được hết. Hắn nghĩ tới đây, tiện tay mở toang nắp quan tài, đưa mắt nhìn vào bên trong của quan tài, chẳng thấy có một thứ gì hết. Văn Thiên Hào ngây người tại chỗ. Hắn không sao hiểu nổi Phương Bá Phụ bày trò huyền ảo gì đây. Hắn thoáng ngẩn người giây lát, bỗng nhìn kỹ lại, thấy phía dưới quan tài có khắc hàng chữ. Hắn liền phấn chấn tinh thần, nhìn đọc từng chữ một. Cố quan tài đá này chẳng có điều gì mê ly cả, mục đích để khích lệ con siêng cần tập luyện võ công. Nếu công lực tạm được cho là có chút ít thành tựu, thế sự vô thường, Bá Phụ lo xa nên đã ghi lại những điều con cần biết trong quan tài đá này. Phụ thân của con là Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa. Văn Thiên Hào tức thời khí huyết lưu chuyển nhanh tốc trong thân, không ngờ phụ thân mình là Xích Đàm kiếm khách. Nếu chiếu theo lời nói của phán phật và xấu thần tại Vô Hồi Chi Cốc, thế thì Vô Hồi Chi Cốc chủ chính là Tứ Hải Cuồng Khách sư bá của mình rồi. 20 năm trước, hai sư huynh đệ lấy được thiên su bảo quyền, mỗi người giữ lấy một nửa, sau đó mất tích. Hắn xúc động đến đối toàn thân run lẩy bẩy. Quả thần đây là một sự kiện hắn không bao giờ ngờ được. Vô Hồi Cốc chủ khủng bố này lại chính là sư bá của mình. Thật là ngoài sức tưởng tượng của mình vậy. Nhưng tại sao y lại giết chết Phương Bá Phụ? Chẳng nhẽ họ không quen biết với nhau hay sao? Tại Phương Bá Phụ không nói rõ thân phận, hay là Phương Bá Phụ không có cơ hội để nói chuyện? À phải rồi, lúc chết Phương Bá Phụ từng nói không thấy bóng người nào hết. Hắn cố gắng đè nén cơn xúc động, đọc tiếp. Cùng lão phu là đôi bạn thâm giao, thất phu vô tội, lối tại tự thân có bảo vật. Vì cha của con ngẫu nhiên được thiên su bảo quyền, đã chiêu họa vào thân, đến đối vợ chồng cùng chết thảm. Con có người tỷ tỷ tên là Văn Thiên Phụng, lớn hơn con 2 tuổi, đã mất tích ngay lúc đó. Đọc tới đây, mặt mày của Văn Thiên Hào choáng váng, tối sầm lại, nước mắt nhỏ ròng xuống. Phụ mẫu chết thảm, ai đã giết chết phụ mẫu của mình vậy? Hắn lấy tay áo lau khô nước mắt, cúi đầu đọc tiếp. nếu được tập thượng bảo quyền của sư bá tứ hải cuồng khách của con, phải lập tức tìm đến Cảm Ứng Tử ở thành Khai Phong, gặp thầy trụ trì Bách Liễu đại sư. Nói ra tên tuổi của bá phụ, con sẽ được người chỉ dẫn tiếp. Đọc xong, con hãy hủy đi thạch quan này ngay. Phía dưới có đề Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn viết. Đến bây giờ hắn mới sáng tỏ nguyên do Phương Bá Phụ đã khổ công tìm kiếm Vô Hồi Chi Cốc. Phương Bá Phụ muốn lấy được tập thượng Thiên Xu Bảo Quyền nhằm mục đích giúp mình phục thù để hoàn thành trọng trách ký thác cô nhi của thân phụ. Thật là bất hạnh, chi lớn của người chưa xong thì đã quá cố. Nửa tập bảo quyền của sư bá đã bị Huyết Kiếm lệnh chủ sai bảo sứ giả đến cướp đoạt mất. Với công lực trước mắt của mình, tìm đánh Huyết Kiếm lệnh chủ là nhân vật số 1 ở chốn võ lâm, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho dù mình khổ luyện cả một đời này cũng chưa chắc là địch thủ của đối phương. Huống hồ đối phương có sống sót mãi để chờ đợi mình cả một đời đâu. Thế thì nguyện vọng này cả kiếp người hiện nay khó đạt được rồi. Nếu chàng lấy được thượng bán tập bảo quyền, đương nhiên không cần thiết đến gặp Bách Liễu đại sư làm gì nữa. Hắn càng suy nghĩ càng đau lòng thêm. Huyết hải thâm thủ e rằng phải chôn vùi ngàn thu chẳng sai. Bây giờ có nên đến gặp Vô Hồn Cốc chủ tỏ rõ thân phận để cùng nhau tìm mưu đối phó hay chăng? Nhưng hắn thoáng suy nghĩ, chỉ dựa vào cách giả mạo thần âm đàn của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình mà sư bá tứ hải cuồng khách đã ngoan ngoãn giao bảo quyền ra, thế thì lão có khả năng gì dám đối phó với Huyết Kiếm lệnh chủ? Trong khi oai danh của Huyết Kiếm lệnh chủ lấn át cả thần âm tôn giả, điều này chỉ là điên cuồng vọng tưởng mà thôi. Nhưng đến gặp sư bá cũng có lợi vậy, ít nhất có thể biết nhiều hơn một chút sự việc về thân thế và hiểu biết mọi sự quá khứ của phụ mẫu hơn. Thoạt nghĩ tưởng đến dung nhan giọng điệu phù mẫu chẳng có một ký ức còn con nào hết. Không biết tỷ tỷ Văn Thiên Phụng giờ này lưu lạc ở phương trời nào, còn sống hay là đã chết. Lòng đau như cắt, đây quả thật là một đại bi kịch ở biển người này. Hắn lẩm bẩm nhủ thầm, ta còn một hơi thở nào, quyết phải báo thù này mới thôi. Nếu không làm sao an ủi được phụ mẫu và Phương bá phụ nơi chín suối. Hắn nghiến răng vung trưởng đánh nát cả cỗ quan tài đá ấy, sau đó di chuyển số tảng đá lấp kín như lúc nãy. Rồi hắn bước tới trước mộ Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn, quỳ xuống lại ba lạy. Đoạn hắn ngồi bật dậy ôm ấp mối tình bi thương, rời khỏi u cốc buồn tẻ này. Hắn sực nghĩ tới công lao vời vời của Phương bá phụ đối với mình, người chết dưới tay Vô Hồi Cốc chủ, mà Vô Hồi Cốc chủ lại chính là sư bá của mình. Thế thì lần này đến Vô Hồi Chi Cốc gặp mặt sư bá tứ hải cuồng khách, làm sao thanh toán món nợ này đây? Ngay lúc này bỗng có một tiếng cười lạnh lùng vang tới. Hắn ngước đầu lên nhìn, tức thì hai mắt đỏ ngầu, máu nóng sôi lên sùng sục. Người xuất hiện này chính là Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh và hai nàng đệ tử Xuân Lan Thu Cúc. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đi tới chỗ cách Văn Thiên Hạo còn khoảng một trượng, dừng bước lại, nói giọng lạnh như băng tuyết. Văn Thiên Hạo, may thật chúng ta lại gặp nhau ở đây. Văn Thiên Hạo nghiến răng nói, tại hạ cũng cảm thấy thế. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh dùng giọng mũi khẽ kêu hừ một tiếng, nói, chỗ này chắc không có Âu Dương công tử xuất hiện làm hậu thuẫn cho ngươi nữa đâu, ngươi phải hiểu điều này chứ. Câu nói này làm tổn thương đến tự ái của Văn Thiên Hào không ít, đồng thời khơi dậy tính kiêu căng của hắn. Hắn liền trầm giọng nói, tôn giá kêu là Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh có đúng vậy không? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh lạnh lùng nói, đúng vậy, sao ngươi lại biết tên tuổi của ta? Đương nhiên Văn Thiên Hào chẳng nói ra chính là Âu Dương công tử phụng cáo như vậy. Hắn khéo léo đáp, điều này chẳng có gì là bí mật cả. Ồ, ta vẫn mong rằng ngươi nên biết điều khai ra tung tích của Phương Thế Khôn. Ngoài trừ tôn giá nói ra nguyên do tại sao phải tìm lão, thế thì tại hạ cũng không nói thì sao? Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nhướng cao đôi mày liễu, hét nói, Văn Thiên Hảo, ngươi tưởng ta chẳng dám giết ngươi hay chăng? Văn Thiên Hảo mặt lạnh như tiền nói, tại hạ chẳng quan tâm điều này. Tính khí ương ngạnh không có ích lợi cho ngươi đâu. Văn Thiên Hảo, nói cho ngươi hay, ngươi chết rồi không còn một người nào đến chôn cất cho ngươi đâu, ngoài trừ Phương Thế Khôn xuất hiện. Lão không bao giờ xuất hiện nữa rồi, tất cả ân oán do tài hạ đảm đương hết. Ngươi nói lời này có nghĩa thế nào vậy? Không có nghĩa gì hết, ta chỉ nói như vậy thôi. Ngươi đảm đương không nổi đâu, thế thì cứ thử xem. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nghiến răng nói, ta sẽ giết ngươi bây giờ. Văn Thiên Hảo nhướng cao đôi mày kiếm, lớn tiếng nói, vậy xin cứ ra tay. Cặp mắt của Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh bắn ra tia sát khí rùng rợn, gầm hét một tiếng, tự ngươi muốn tìm cái chết đó. Dứt lời, hai tay áo của y giao chéo với nhau, hất tới một luồng gió mãnh liệt. Văn Thiên Hạo đã nếm mùi cay đắng đòn này của y tới 2 lần rồi. Hiện giờ công lực của hắn đã có phần gia tăng, cần phải thử nghiệm công lực của mình so với 2 hôm trước cao siêu đến bậc nào mới được. Hắn liền lập mã xuống tấn, vận công đến 12 thành công lực vào song trường đẩy mạnh tới. Ầm một tiếng nổ vang, Văn Thiên Hạo đã thụt lui ra sau một bước, không còn bị đánh bật ra bay bổng lên không như 2 lần trước nữa. Ma phấn hắc phong nữ Tiêu Như Anh biến sắc nói: "Văn Thiên Hạo, chỉ có cách 2 ngày, làm sao ngươi lại có được một thân công lực như vậy?" Trải qua một chiêu thử nghiệm này, Văn Thiên Hạo đã mạnh dạn hơn nhiều. Thế thì mình có thể đại đấu một trận với đối phương được. Hắn cười lạnh lùng nói: "Ngươi chớ quan tâm điều này làm gì. Hôm nay ngươi phải thanh toán món nợ hôm trước cho ta mới xong." Hắc phong nữ Tiêu Như Anh gầm hét một tiếng: "Ngươi chớ mơ mộng đó." Dứt lời, y phất 2 tay áo, vung tới một lần nữa. Kỳ này y đã dùng hết toàn lực. Văn Thiên Hạo cũng y pháp dùng toàn lực phản kích. Cong một tiếng, nổ như sấm sét, thân hình của Văn Thiên Hạo đã đánh một vòng tại chỗ. Sau đó thụt lùi ra sau 3-4 bước, mặt mày tối sầm, khí huyết đảo lộn xông lên tới cổ, suýt nữa té ngã xuống. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh mím môi lạnh lùng nói: "Xem ngươi còn bao nhiêu bản lãnh nữa." Văn Thiên Hạo biết mình vẫn chưa phải là địch thủ của đối phương, nhưng ngoài trừ liều mạng với y, ngoài ra không còn con đường nào khác. Văn Thiên Hạo toan định rút kiếm, bỗng bên tai văng vẳng có tiếng nói nhỏ như ruồi muỗi, nhưng nghe rất rõ ràng: "Tiểu tử, hãy nghe đây, chớ công kích ngay mặt chính của y, nhắm ngay hông mé phải của đối phương mà đánh tới." Văn Thiên Hạo động lòng, có phải là Âu Dương công tử chăng? Nhưng tại sao y lại gọi mình bằng tiểu tử như vậy? Y đâu rồi? Đối phương ẩn thân tại đâu? Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn nữa, hắc phong nữ Tiêu Như Anh đã xuất thủ lần thứ 3. Văn Thiên Hạo lập tức làm y lời ám thị của người truyền âm. Song trưởng vận công nhắm vào chỗ hở hông bên phải của y kích tới. Lượt đánh này có thể nói rằng chưa ai nghe nói đến bao giờ. Lạ lùng thần, kình phong như vũ bão của hắc phong nữ Tiêu Như Anh tức khắc bị lấy sang một bên, di chuyển theo hướng phải. Cong một tiếng, y lập tức bị đánh dội ngược, chao đảo ra sau vài bước. Văn Thiên Hạo thấy thế cả mừng, tức thì lòng tin vững chắc nhiều hơn. Thâm tâm hắn rất cảm kích người truyền âm ấy đã chỉ giáo cho mình cách đánh này. Vô hình chung hắn đã học được một chiêu tuyệt nghệ. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh biến sắc, trợn mắt nhìn Văn Thiên Hạo giây lát nói: "Phương Thế Khôn đã dạy một đòn này cho ngươi chăng?" Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Điều này chẳng liên can gì đến ngươi cả." Hắn vừa vung kiếm trên tay. "Hãy rút kiếm ra đi." Hắc phong nữ Tiêu Như Anh căm phẫn nói: "Ngươi chưa xứng đáng để ta rút kiếm." Văn Thiên Hạo trợn tròn cặp mắt, trầm giọng nói: "Hắc phong nữ, ngươi chớ kiêu căng quá thể. Như vậy thì xem kiếm đây." Dứt lời, hắn quét ra một kiếm. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh ỷ lại công lực huy tụ thành cang của y, tay không tiếp đánh Văn Thiên Hạo. Hai bên ra tay đánh với nhau rất khốc liệt. Hắn càng đánh càng hăng, kỳ chiêu xuất tận, có thể nói rằng xuất chiêu tùy tâm, chẳng có hiện tượng gì lúng túng. Nhưng hắc phong nữ Tiêu Như Anh thân nhậm một chức trong tứ đại sứ giả của Huyền Y Thiên Nữ cũng không phải là hạng nhân vật tầm thường. Dựa vào 2 tay áo của y, giao đấu với Văn Thiên Hạo khó phân thắng bại. Nếu y dùng binh đao thì Văn Thiên Hạo sẽ đánh chẳng lại y rồi, nhưng lỡ buông lời ngạo nghễ không thể nào làm khác hơn được. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã đánh với nhau được 50 chiêu. Hắc phong nữ đã thở hồng hộc, còn Văn Thiên Hạo thì mồ hôi toát ra như tắm. Xuân Lan và Thu Cúc lúc nãy đang đứng ở đằng xa, nhưng bây giờ họ đã từ từ tiến gần hơn. Văn Thiên Hạo suy nghĩ trong bụng, nếu một trong 2 người này đã ra tay trở kích thì chắc chắn mình sẽ phải bại trận ngay. Trong đầu óc hắn sực nhớ ra một cú sát thủ lợi hại nhất của Phương Bá Phủ đã truyền thủ là chiêu đoạt phách chu tâm. Trước kia chẳng biết ngoại hiệu của Phương Bá Phủ, bây giờ nghĩ lại mới biết người đắc danh bởi một cú sát thủ này vậy. Phương Bá Phủ thường cảnh cáo, nếu chẳng khởi tâm giết người thì không nên sử dụng chiêu đoạt phách chu tâm này. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh có đáng giết chăng? Ý nghĩ này đang dao động trong tư tưởng của hắn. Hắn còn đang suy nghĩ, hắc phong nữ hét lên một tiếng như sấm nổ. Chẳng biết ý thị đã tấn công ra một quái chiêu gì, chỉ nghe bùng một tiếng, thanh kiếm của Văn Thiên Hạo suýt nữa đã tuột ra khỏi tay. Đồng thời trước ngực của hắn bị đánh trúng một đòn đau điếng đến nỗi mắt này đom đóm lửa, thân hình liên tục thụt lùi ra sau 4-5 bước. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh cười lớn tiếng nói: "Văn Thiên Hạo, chuẩn bị nạp mạng cho ta." Văn Thiên Hạo không còn do dự gì nữa, không giết người sẽ bị người giết lại chẳng sai chút nào, bắt buộc phải đánh ra cú sát thủ đoạt phách Chu Tâm ấy rồi. Hắn nghĩ tới đây, hất mình tới, thanh kiếm trong tay quỷ quyệt huyền ảo diễn đánh ra ngay. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh thất thanh hoảng hốt kêu lên: "Đoạt phách Chu Tâm!" Chiêu thức của Văn Thiên Hạo mới tấn công ra nửa chừng, bỗng bên tai văng vẳng vang tới tiếng nói nhỏ như ruồi muỗi: "Không được giết người." Hắn thoáng nghe nói vậy, vội vàng thu chiêu trở lại, nhưng trước ngực của Hắc Phong nữ đã bị mũi kiếm rạch cắt một đường toét nhỏ, tức thì máu chảy tua tủa. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh thất sắc, hớt hải nói: "Ý đã truyền dạy cả một tuyệt chiêu này cho ngươi luôn." Văn Thiên Hạo nghiến răng nói: "Đúng vậy." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh xúc động vô cùng nói: "Ngươi vốn có thể giết ta rồi, nhưng tại sao cuối cùng ngươi nửa chừng bỗng thu chiêu lại như vậy?" Đương nhiên Văn Thiên Hạo không bao giờ nói cho y biết có người truyền âm bảo dừng chiêu này. Hắn thoạt suy nghĩ nói: "Nếu ta giết chết ngươi, thế thì chẳng công bằng chút nào." "Tại sao vậy? Trong tay của ngươi chẳng có nửa tấc sắt, và lại ngươi là một nữ nhân." "Ngươi quả thật có phong độ của một võ sĩ, nhưng ngươi đã đánh mất cơ hội ngàn vàng rồi. Nếu ta có kiếm trong tay thì ngươi không thể nào giết chết ta đâu, và có lẽ ngươi phải bỏ xác tại đây vậy." Văn Thiên Hạo động lòng, quả thật lời nói của đối phương chẳng phải là dọa nạt. Hình như y am hiểu môn bộ võ công của Phương Bá Phủ một cách tường tận, và lại công lực của y đã đạt đến cảnh giới phất tay áo thành màu sắt thép. Nếu y có binh đao trong tay thì mình đâu còn là đối thủ của y nữa. Nhưng mình đã buông lời nói ra rồi, không thể sửa đổi nữa. Hắn nghĩ đến đây bèn trầm giọng nói: "Và ta có một lý do không hạ sát thủ khác nữa." "Lý do gì?" "Ta cần biết giữa ngươi và Phương Thế Khôn có ân oán như thế nào." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh cau mày nói: "Ngươi gọi thẳng tên họ của y, chẳng nhẽ ngươi không phải là truyền nhân của y hay sao?" "Tại hạ chẳng có ý định giải thích điều này cho ngươi." "Ta cũng chẳng báo cáo nguyên do cho ngươi tại sao ta tìm kiếm Phương Thế Khôn. Nếu tại hạ ra tay lần nữa thì chẳng lưu tình đâu. Tiếc rằng ngươi không còn cơ hội nữa." Dứt lời, y vung trường kiếm trên tay, đồng thời lượn mình phất phơ ra sau tám thước. Hiện trường vốn đã êm dịu, bây giờ lại trở nên hồi hộp vô cùng. Văn Thiên Hạo đã cưỡi lên lưng cọp, đành phải liều mạng nói: "Khá lắm, chúng ta hãy công bằng quyết đấu một phen, ra tay đi. Xem kiếm." Phần 2 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.